hôn sai 55 lần. Chương 608, ngọt ngào ấm áp lên, 12. Góc truyện audio.com. Đường Thời gật đầu một cái, nhìn lướt qua Weibo Cố Khuynh Thành phát, sau đó mới cầm lên Âu phục mới tinh mặc lên người của mình, thời điểm anh hướng về phía gương cài nút áo cuối cùng một nghiêng đầu, hướng về phía Trương Tiểu Tả nói. Cô bây giờ gọi điện thoại, để cho Kim Bích Huy Hoàng làm chút nhẹ ăn khuya, đưa đến hoa viên ôn tâm Tây Nhị Hoàn đi. Bỗng nhiên, Đường Thời báo liên tiếp số điện thoại, nói. Liên lạc cô ấy là được rồi. Trương Tiểu Tả vội vàng dựa theo Đường Thời phân phó cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành đích xác là bị đói tỉnh, cô nằm ở trong chăn mềm mại, vuốt bụng đã rất tròn, nghĩ tới thức ăn chính mình trước kia mua đã ăn sạch, nếu là cô muốn ăn cái gì, nhất định phải tự làm, rửa rau nấu cơm hái món ăn, làm một loạt ít nhất phải tốn 2 tiếng. Cố Khuynh Thành bò dậy, rót một chén sữa tươi uống vào, sau đó bò lên giường chuẩn bị nhanh chóng ngủ. Mới vừa uống xong sữa tươi, Cố Khuynh Thành đích xác là cảm giảm đói bụng đã bớt không ít, nhưng là sữa tươi đến tột cùng không phải là món chính. Một lát sau, trong bụng của cô lại truyền tới một trận rồi một trận cảm giác đói, mặc dù thời gian hơi trễ, Cố Khuynh Thành thật rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là vẫn không nỡ bỏ đói con mình, cho nên mặc dù cô rất không tình nguyện, nhưng vẫn bò dậy, chuẩn bị đi nấu bát mì ăn. Kết quả ở thời điểm cô mới vừa phủ thêm đồ ngủ, lại nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên. Đêm hôm khuya khoắc, người nào gọi điện thoại cho cô? Cố Khuynh Thành hồ nghi cầm lên, thấy là một số điện thoại lạ hoắc, cô chần chờ một chút, đón nghe. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Cố tiểu thư sao? Thanh âm xa lạ, Cố Khuynh Thành dừng lại trong chốc lát mới nói. Vâng, Cố tiểu thư, tôi là bộ ẩm thực Cầm Bích Huy Hoàng, có vị Trương tiểu tả mới vừa gọi điện thoại cho chúng ta, bảo chúng tôi đưa ăn khuya cho ngài, nhưng mà Trương tiểu tả chỉ nói địa chỉ khu dân cư cũng không có nói tầng lầu cụ thể, cho nên Cố tiểu thư, có thể hay không phiền ngài nói cho tôi địa chỉ cặn kẽ? Cố Khuynh Thành báo địa chỉ chi tiết xong, sau đó cúp điện thoại, cô cầm di động nhíu nhíu mày. Sẽ là ai đưa ăn khuya cho cô đây? Hơn nữa chuyện cô bị đói tỉnh chỉ phun tào trên Weibo. Là ai đọc? Cố Khuynh Thành vừa nghĩ, vừa lấy ra điện thoại di động, nhìn chằm chằm cái Weibo mình phát ra ngoài, không ai trả lời a. Không đợi Cố Khuynh Thành suy nghĩ cẩn thận, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cố Khuynh Thành chạy tới cửa, mở cửa, nhận lấy thức ăn, sau đó trở lại trước bàn ăn, mở ra thấy bên trong toàn bộ đều là dựa theo khẩu vị phụ nữ có thai, món ăn thanh đạm, hơn nữa vừa nhìn đồ ăn, Cố Khuynh Thành cũng biết thật sự là món ăn Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng cũng không làm món ăn khuya bán ra ngoài, có thể xuất động Kim Bích Huy Hoàng đêm hôm khuya khoác đưa bữa ăn, nhất định là khách hàng VIP của Kim Bích Huy Hoàng. Người cô quen biết mấy ai là khách hàng VIP, chỉ có Đường Thời, Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa, còn có Phùng Y Y. Cô chưa bao giờ nhớ được có một Trương Tiểu Tả a. Huống chi, địa chỉ cô ở cũng không có mấy người biết. Trừ Tứ Nguyệt, Đường Thời, Trần Mặc Thâm, còn có Cố Phu Nhân cùng Cố Chính Nam. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt vẻ mặt ngơ ngẩn. Đường Thời, thư ký trưởng Trương Tiểu Tả của Đường Thời. Cách Trương.